Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 914, đừng học Tiểu Chu Thành. Góc truyện audio.com. Nguyên nhân trong đó khá phức tạp, có người không phải người của Tiểu Chu Thành, có khả năng 23 ngày trước bị cảm nhiễm virus tận thế ở bên ngoài, sau khi tiến vào Tiểu Chu Thành, bị người bên trong do sợ hãi mà bị giết chết. Cũng có một ít người kỳ thật bởi vì mâu thuẫn bên trong, ví dụ như báo tư thù, hoặc công khai đánh cướp sau đó nói cho người khác, người bị giết kia đã biến thành tang thi, do đó tránh né luật pháp. Ở Tiểu Chu Thành, bởi vì giết người ở bất luận căn cứ nào đều phạm pháp, nhưng giết tang thi thì không phạm pháp cho. Nên bất luận báo tư thù hay ân oán chỉ cần ấn vào. Người bị giết kia tội danh là muốn biến thành tang thi, vậy không có bất luận vấn đề gì. Dần dà, việc Tiểu Chu Thành có tang thi được truyền ra càng lúc càng xa, đồn đãi vớ vẩn luôn là. Như vậy, truyền ra liền thành sự thật. Nghe xong báo cáo của căn cứ thời đại, An Nhiên ngồi ở đệm mềm thở dài, bên tai truyền đến thanh âm Hoa Hoa kéo chiếc bàn nhỏ. An Nhiên nghiêng đầu nhìn thấy Hoa Hoa đang cố sức kéo một cái bàn, trong lòng ngực còn ôm một chồng giấy cùng với một hộp bút sáp. Nhìn dáng vẻ Hoa Hoa muốn kéo bàn nhỏ ra mái hiên, vẽ tranh. An Nhiên tránh chỗ cho Hoa Hoa, đứng dậy đi ra ngoài mái hiên, đạp lên những bậc thang bằng đá, hỏi Hồ Chính, vậy các ngươi thì sao? Đừng học Tiểu Chu Thành hàm hàm hồ hồ, trong căn cứ của các ngươi có tang thì không? Không có, ta xác định. Hồ Chính nói chém đinh chặt sắt, căn cứ thời đại cũng không phải Tiểu Chu Thành, nó được quản lý giống như một khu quân sự hóa, tuy rằng cũng có người già, phụ nữ và trẻ em, bất quá bọn họ đều được tập trung lại ở khu vực trung tâm của căn cứ thời đại, tồn tại giống như là gia đình của quân nhân. Đàn ông thanh niên trai tráng của căn cứ thời đại đều phải tham dự vào thủ vệ căn cứ, hơn nữa sẽ tập trung quản lý, còn lại một ít người già, phụ nữ và trẻ em sẽ có một bộ môn chuyên môn chữa bệnh. Họ đăng ký tình huống thân thể của tất cả mọi người, nếu xuất hiện bất luận trạng huống không thoải mái nào, đều sẽ bị căn cứ thời đại cách ly, chờ đến lúc bệnh trạng biến mất mới được thả ra. Cho nên dưới sự quản lý nghiêm khắc như vậy, ai xuất hiện bệnh trạng tang thi, cao tầng quản lý của căn cứ thời đại sẽ rõ ràng nhất. Có thể, rất tốt rồi. An Nhiên gật đầu tính toán trong lòng, Bách Hoa Thành không có tang thi, Tiểu Chu Thành cũng không có tang thi, thậm chí cả căn cứ thời đại vẫn luôn ăn thịt động vật biến dị cũng không có tang thi. Vậy Trần Triều Cung thật sự đã đi tới căn cứ Hoa Hải kia, hoàn toàn không có bất luận quan hệ gì với ức chế virus tận thế. An Nhiên không nhịn được thả lỏng khẩu khí. Hồ Chính lại giống như một cây gân hỏi An Nhiên, chúng ta đã nắm giữ lộ tuyến để công Kaiota CS căn cứ Hoa Hải, bước tiếp theo chúng ta có phải nên san bằng căn cứ Hoa Hải, bắt Trần Triều Cung trở về hay không? Các ngươi bắt hắn trở về có ích lợi gì? An Nhiên khoanh tay nhìn về phía Hồ Chính, vẻ mặt của hắn ngay thẳng, hoàn toàn không tự hỏi qua. Hiện tại tất cả mọi người không bị biến thành tang thi, không có bất luận quan hệ gì tới Trần Triều Cung, trong đầu óc hắn chỉ có một cây gân, cho rằng muốn bắt Trần Triều Cung trở về. Ai, các ngươi bẩn chính mình đi, đã vào chính đông, bảo vệ tốt người trong căn cứ của mình đi, không để bị chết cóng quá nhiều. An Nhiên lại thở dài, vẫy vẫy tay để Hồ Chính mang theo người của hắn rời đi. Góc truyện audio.com. Nàng xoay người, nhìn Hoa Hoa đã ngồi chê y một cái đệm, dùng bút sáp tô lên một quyển sách tô màu đồ. Đặt chê y bàn nhỏ được bày biện chỉnh chỉnh tề tề, thoạt nhìn căn bản không phải bút tích của Hoa Hoa. Khách chương.